sau khi bị cắm sừng tôi trùng sinh rồi. Chương 21 đến 22 giờ 21 cộng 22, nằm mơ cộng sắc đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt nhanh chóng hồng lên như quả cà chua. Tiếu Điềm đứng bên cạnh ngơ ngác nhìn bóng lưng Hạ Thì Lễ, nhất thời quên phản ứng. Cõng, sao có thể chứ? Sao Hạ Thì Lễ có thể chủ động muốn cõng một cô gái cơ chứ? Đây không phải việc anh sẽ làm. Cô gái đó, Tiếu Điềm khẽ híp mắt, lại nhìn cô gái lần nữa. Thực ra vừa nãy lúc ở nhà ăn cô ấy đã phát hiện ra cô gái này rồi. Lúc ăn cơm cô gái nhìn sang bàn bọn họ mấy lần. Hai bàn cách nhau hơi xa, Tiếu Điềm vốn không nhìn rõ diện mạo cô gái, chỉ thấy lờ mờ vóc dáng khá đẹp. Cô ấy vẫn cho rằng đấy chỉ là một cô gái ái mộ Hạ Thì Lễ bình thường thôi. Lúc này lại gần có thể nhìn rõ, Tiếu Điềm mới đột nhiên nhớ ra cô gái này. Đây không phải cô gái đã gặp được ở quán cà phê hồi nghỉ lễ quốc khánh sao? Đại mỹ nữ thường để lại cho người khác ấn tượng sâu sắc. Đến giờ Tiếu Điềm mới nhớ ra cảm giác lo lắng và nguy cơ khi bản thân nhìn thấy cô lúc đó. Hóa ra cô tên là Quý Kiều. Vừa rồi bọn họ từ trên tầng đi xuống, ánh mắt đầu tiên đã bị thu hút bởi Quý Kiều. Tiết trời mùa đông, đôi chân trắng trẻo xinh xắn lại dẫm lên nền đất xi măng như vậy. Gió đông lạnh lẽo thổi qua khiến cho làn da cô tái nhợt, có thể thấy rõ mạch máu trên bàn chân. Đang làm gì vậy? Tiếu Điềm thậm chí còn chưa thoát khỏi sự kinh ngạc và khó hiểu, Hạ Thì Lễ ở bên cạnh đã lên tiếng trước rồi. Tiếu Điềm nghĩ đến giọng điệu lo lắng và sốt ruột lại dường như có chút hoảng sợ không kịp che giấu lúc nãy của Hạ Thì Lễ. Tim cô ấy như bị bóp chặt, tay bất giác cuộn chặt lại, mồ hôi lạnh từ lòng bàn tay toát ra. Từ lúc nào Hạ Thì Lễ lại để ý đến một cô gái như vậy? Bọn họ đã ở bên nhau chưa? Trong đầu Tiếu Điềm suy nghĩ liên lục. Không, không đúng, nếu như là người yêu, cô gái đó đã qua đây từ lúc ăn cơm rồi. Huống hồ, nhìn phản ứng của cô gái đó và bạn, hai người đó cũng không ngờ Hạ Thì Lễ sẽ nói ra đề nghị như vậy. Tiếu Điềm khẽ thở ra nhẹ nhõm, lại nhìn về phía hai người. Sau một khoảnh khắc ngạc nhiên, Quý Kiều nhanh chóng cười rộ lên, vui vẻ đồng ý, đợi một chút. Hạ Thì Lễ nói một tiếng, lại quay người đi về phía hai người. Trên mặt anh có chút áy náy, nhẹ giọng nói, xin lỗi, bây giờ tớ có chút việc, hay là các cậu đến chỗ siêu thị đợi tớ một lúc. Tớ quay lại ngay, Hạ Thì Lễ chỉ về siêu thị, ở bên kia, trận mưa này chắc sẽ không lâu đâu, đợi mưa tạnh tớ lại dẫn các cậu đi xem xung quanh. Ánh mắt kinh ngạc của Triệu Hữu đảo quanh hai người Hạ Thì Lễ và Quý Kiều, lại nhanh chóng mỉm cười. Được, cậu bận đi, bọn tớ không vội. Tiếu Điềm cũng đành phải khẽ nhếch môi cười. Được, Hạ Thì Lễ khẽ gật đầu, đi về bên cạnh Quý Kiều. Anh đưa ô cho Quý Kiều, đưa lưng về phía cô ngồi xuống. Quý Kiều nháy nháy mắt với Tiền Tĩnh Tĩnh, không nói hai lời liền leo lên lưng Hạ Thì Lễ. Tĩnh Tĩnh giúp tớ bỏ giày vào túi với. Quý Kiều nhìn mưa to, sợ giày của mình vẫn sẽ bị dính mưa. Được Tĩnh Tĩnh giúp, cô nhanh chóng cất giày vào trong túi vải. Được rồi bạn học Hạ. Chúng ta có thể đi thôi. Quý Kiều vui vẻ vung vung chân, mở cái ô màu đen của Hạ Thì Lễ ra. Hạ Thì Lễ nhím mày nhìn đôi chân nhỏ nhắn chẳng chèo của cô bị lộ ra. Cuối cùng vẫn không nói gì, im lặng đứng dậy. Lúc anh đứng dậy, Quý Kiều nhanh chóng quay đầu, âm thầm là một động tác chiến thắng với Tiền Tĩnh Tĩnh vẫn đứng ngơ ngác ở đó. Yay, Tiền Tĩnh Tĩnh không nhịn được, cười khúc khích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếu Điềm nhìn thấy hai ngón tay trắng nõn đang giơ lên của cô gái, lờ mờ cảm thấy đó như là một cây kéo thẳng đâm tắp vào tim. Từng hạt mưa đan vào nhau tạo thành một màn mưa tầm tã. Tiếu Điềm trơ mắt nhìn người con trai mà bản thân đã thích 3 năm cõng một cô gái khác đi xa dần. Càng khiến người ta đau lòng hơn là bóng dáng hai người dưới tán ô màu đen lại vô cùng xứng đôi. Gốc Sa Gen Chu Xin, giết người Chu Tâm, thành ngữ Trung Quốc. Nói về việc thay vì chỉ gỡ yêu ta ết chết thể xác thì tốt nhất nên hủy hoại vế mặt tinh thần của một người nào đó. Giọng nói dịu dàng của Hạ Thì Lễ xuyên qua màn mưa thấp thoáng truyền đến. Cậu đưa ô ra đằng sau một chút, khuôn mặt Tiếu Điềm tái nhợt, tay chân lạnh lẽo. Chúng ta đi thôi, Triệu Hữu ở bên cạnh bất ngờ lên tiếng. Tiếu Điềm khẽ gật đầu, có chút muốn khóc. Được, cô ấy mở ô của mình ra, đi vào trong màn mưa. Hôm nay đến thăm Hạ Thì Lễ, cô ấy cũng cố ý ăn diện một phen. Đôi giày dưới chân cô ấy cũng rất đắt, nhưng cô ấy không được thẳng thắn và dũng cảm như Quý Kiều. Cô ấy sẽ không vì sợ mưa ướt làm hỏng giày mà đi chân trần vào màn mưa mùa đông. Vừa có một khoảnh khắc, cô ấy từng nghĩ nếu như cô ấy nói giày của mình cũng không thể dính mưa, vậy hả thì Lễ sẽ làm thế nào? Cô ấy không dám, cô ấy sợ như vậy chỉ khiến bản thân càng thêm khó xử. Người nhát gan lại rụt rè như cô ấy, có phải đã được định sẵn là chỉ có thể yêu thầm không? Hạt mưa to như hạt đậu bị gió thổi vào dưới tán ô, Tiếu Điềm cúi đầu đi thẳng về phía trước. Trận mưa này dường như rơi vào tim cô ấy, tạo thành từng lỗ nhỏ trong tim, bên trong tràn ngập sự chua xót của tình yêu đơn phương. Ngược lại, tâm trạng của Quý Kiều bên này lại như ánh dương rực rỡ. Ký túc xá cách nhà ăn không xa, cũng chỉ là 2-3 phút đi bộ. Nhưng 3 phút ngắn ngủi này cũng thu hút sự chú ý của không ít người. Quý Kiều thậm chí nhìn thấy, có cô gái lấy điện thoại chụp trộm bọn họ. Hạ Thì Lễ, có người chụp ảnh, làm sao giờ? Cô khẽ nói vào tai Hạ Thì Lễ. Hạ Thì Lễ khẽ mím môi, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Mùa đông đi giày như thế này dễ bị cảm lắm. Lúc nói chuyện, hai người đã đi đến dưới tầng của ký túc xá nữa. Hạ Thì Lễ đến dưới mái hiên, lưng quay về phía bậc thang cúi người xuống, ý để Quý Kiều xuống. Quý Kiều hơi chu môi, gập ô lại để sang một bên, chậm chậm từ trên lưng anh leo xuống, ngồi trên bậc thềm. Lôi giày từ trong túi ra đặt trên đất, Quý Kiều lạnh run xỏ giày vào. Chậc, thật sự rất lạnh, chân cô sắp mất cảm giác rồi. Hạ Thì Lễ nhìn đôi chân bị lạnh đến tái xanh của cô, mày nhíu chặt. Hôm nay cậu không đi thư viện sao? Anh đột nhiên hỏi, mùa đông lại đi loại giày cao gót đẹp đẽ này, nhìn còn tưởng đi tham gia hoạt động nào đó chứ. Quý Kiều ngẩng đầu nhìn anh một cái, không hề ngần ngại gì mà bám vào bả vai anh đứng dậy. Cậu không hiểu, đây là giày chiến đấu của tôi. Giày chiến đấu, Hạ Thì Lễ thực sự không hiểu. Người đi cùng cậu là ai vậy? Quý Kiều vẫy vẫy chân, muốn thúc đẩy tuần hoàn móng. Hạ Thì Lễ, bạn cấp 3 của tôi. Quý Kiều nghi ngờ, ồ, một tiếng, sao tôi lại cảm thấy có chút quen mắt nha? Kỳ lạ, Hạ Thì Lễ cười cười, nhắc nhở cô. Kỳ nghỉ lễ quốc khánh, quán cà phê. Âu, Quý Kiều bỗng nhiên ngộ ra. Gốc hoàng ran ra u, bừng tỉnh đại ngộ. Quý Kiều đột nhiên nhớ lại lúc ở quán cà phê, ánh mắt ngắm trộm Hạ Thì Lễ của cô gái đó. Ấy, vẫn là tình địch thật nè. Cô ấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Kiều hơi do dự, nuốt mấy chữ. Có phải thích cậu hay không? Xuống, bỏ đi. Nhỡ may người ta chưa tỏ tình hoặc là mình mắt hếch lên nhìn nhầm rồi thì sao? Đúng là rất xinh đấy. Quý Kiều đổi một cách nói khác, dáng vẻ an tĩnh trong sáng, xem ra chính là kiểu người học vô cùng giỏi trong lớp. Hạ Thì Lễ yên lặng nhìn cô một lúc, đột nhiên bật cười. Quý Kiều chớp chớp mắt, không biết tại sao anh lại cười. Ánh mắt Hạ Thì Lễ sạch sẽ bộc trực, giọng điệu thấp thoáng ý cười. Cậu muốn nói gì? Bọn tôi chỉ là bạn bè thôi. Mặc dù anh không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng không hề muốn Quý Kiều có bất kỳ hiểu lầm gì. Mặt Quý Kiều khẽ nóng lên, có chút bối rối và xấu hổ khi bị người khác nhìn thấu. Không nói chuyện với cậu nữa, lạnh chết tôi rồi. Cô ấp úng tìm cái cớ, nhanh chóng đi vào ký túc xá nữ, để lại một chuỗi âm thanh giày cao gót dẫm lên sàn. Đi đến góc rẽ, Quý Kiều nghĩ chắc Hạ Thì Lễ đã đi rồi, lặng lẽ ngó đầu nhìn ra cổng một cái. Không ngờ lại bắt gặp một đôi mắt trong trẻo dịu dàng. Thấy cô quay đầu, trong đôi mắt ấy lại dần chất lên ý cười. Quý Kiều tức khắc liền di ong, khuôn mặt nhanh chóng hồng lên như quả cà chua. Cô không dám quay đầu lại lần nữa, lắc lắc đầu đi lên tầng. Hạ Thì Lễ khẽ cười, cầm cái ô trên bậc thềm lên rồi rời đi. Trong sự hối hả của kỳ thi, đoạn nhạc đệm nho nhỏ này chẳng tạo lên sóng gió gì. Gốc Jin Lumigo khua chuông gõ mõ, lúc môn thi cuối cùng kết thúc, Quý Kiều thở một hơi nhẹ nhõm. Cô đã mua vé xe rồi, chuẩn bị ngày thứ hai liền trở về nhà. Từ lúc mơ giấc mơ về kiếp trước, Quý Kiều nghĩ mình vẫn nên quan tâm bà Quý Tương nhiều hơn, vì vậy từ sớm đã mua vé xe về nhà. Gốc Nusi, nữ sĩ, bạn cùng phòng của cô cũng về cũng ngày hôm đó. Bắt đầu kỳ nghỉ đông đầu tiên của đại học, mọi người đều háo hức trở về nhà. Tối hôm kết thúc kỳ thi, Tiền Tĩnh Tĩnh rủ mọi người chơi đấu địa chủ. Được nha, Quý Kiều lập tức đồng ý, Hàn Chân Ni cũng đồng ý, Hà Hội không biết chơi, lại càng không tham gia. Đợi lúc sáo bài chia bài, Quý Kiều nhắn một tin nhắn cho Hạ Thì Lễ, nói cho anh ngày mai cô sẽ về nhà. Không lâu sau, Hạ Thì Lễ đã trả lời, đi tàu cao tốc sao? Chuyến lúc mấy giờ? Quý Kiều, chuyến 9 rưỡi. Hạ Thì Lễ, vậy mai 8 rưỡi tôi qua đón cậu ra bến. Thấy tin nhắn của Hạ Thì Lễ, Quý Kiều quả thực muốn cười to ba cái. Thả thính cả một học kỳ, rốt cuộc cũng có chút kết quả rồi. Hô hô hô, thật không dễ dàng. Quý Kiều, đừng cười nữa, nhanh nhìn bài kìa. Hàn Chân Ni chia bài không nhịn được lên tiếng nhắc. Quý Kiều cười, ồ, một cái, cầm bài lên. Vừa xem bài vừa nhịn cười. Nhắn tin với ai đấy? Miệng cậu sắp ngoạc đến mang tai rồi kìa. Hàn Chân Ni cà khịa. Tớ biết, Tiền Tĩnh Tĩnh nhanh chóng giành trả lời. Tất nhiên là bạn học Hạ rồi. Cậu không biết hôm đó ở trước của nhà ăn, uầy, tớ cũng ngơ ngác luôn. Tiền Tĩnh Tĩnh đem chuyện hôm đó kể lại sinh động như thật, lấy góc nhìn ở 360 độ của người qua đường miêu tả sự kinh ngạc của bản thân. Hàn Chân Ni cười, cậu như vậy là thả thính thành công rồi sao? Cô ấy vứt một đôi di xuống. Tớ có, đôi ca. Quý Kiều vứt đôi ca ra, lại lắc lắc đầu. Vẫn chưa thành công đâu, chắc là vẫn cần một ít thời gian nữa. Thả thính nhà trai không dễ, nhà gái thở dài. Tiền Tĩnh Tĩnh cười, đánh đôi A, đôi 2. Quý Kiều lập tức tiếp bài. Ha ha ha, Hàn Chân Ni bỗng nhiên cười phá lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Kiều ngẩng đầu, chỉ thấy khuôn mặt Tiền Tĩnh Tĩnh đầy oán giận nhìn cô. Chân Ni mới là địa chủ. Tiền Tĩnh Tĩnh hét to, căm tức vô cùng. Cậu nghĩ cái gì vậy? Hai chúng ta là nông dân, sao lại tàn sát lẫn nhau chứ? Quý Kiều. Ngại ghê, cô đánh bài một mình quen rồi, giờ tự đánh tranh nhất luôn. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Thì Lễ mặc một cái áo khoác màu đen, đúng giờ đứng dưới tầng ký túc xá nữ. Thấy bóng dáng Quý Kiều kéo vali xuống tầng, anh lập tức đi qua, cầm cái vali trong tay Quý Kiều. Hôm nay Quý Kiều khoác một cái áo măng tô màu trắng, trên đầu đội một cái mũ lông nhung ấm áp, cổ khoác một cái khăn màu kaki dày dặn. Nhìn vào trông như con động vật nhỏ đáng yêu. Cô ngẩng đầu, con mắt cong cong nói cảm ơn. Cảm ơn, vali của tôi hơi nặng chút. Đồ của con gái nhiều, cô không để ý cái liền sắp xếp vào nhiều như này. Lúc vừa mang xuống cô suýt thì mệt chết rồi. Hạ Thì Lễ nhấc cái vali lên, cười nói. Không sao, xe của tôi đỗ ở cổng bắc bên kia. Quý Kiều ngạc nhiên, cậu còn lái xe đến sao? Đại học Hát cách trạm cao tốc phía nam không xa. Giao thông cũng rất thuận tiện. Thêm nữa, trường học cách tàu điện ngầm không xa, mọi người hầu như đều đi tàu điện ngầm để đi ra ngoài. Đời trước, cô và Thường Ninh Viễn lần nào cũng đi tàu điện ngầm ra trạm. Cô cũng quen rồi, hôm qua cũng ngầm hiểu Hạ Thì Lễ cũng như vậy, đột nhiên không ngờ anh sẽ lái xe đến. Hạ Thì Lễ, một tiếng, đúng lúc hôm qua tôi ở nhà, vì vậy liền lái xe thẳng qua đây luôn. Quý Kiều chớp chớp mắt. Vừa đi vừa cụp mắt trầm tư. Ở nhà, cũng có thể nói rằng hôm qua anh đã về nhà rồi, hôm nay cô ý đến trường đưa cô ra trạm tàu sao? Lúc suy nghĩ, hai người đã đi đến gần ký túc xá nam. Không phải hôm qua cậu đã về nhà rồi sao? Phía trước bỗng truyền đến một giọng nam trầm thấp quen thuộc. Quý Kiều ngẩng đầu, chỉ thấy khuôn mặt thâm trầm của Thường Ninh Viễn đang đứng trước mặt bọn họ. Khuôn mặt Hạ Thì Lễ bình tĩnh, tôi đến đưa Quý Kiều ra trạm tàu cao tốc, tay Thường Ninh Viễn siết chặt, giọng nói thấp thoáng ý châm biếm. Cũng biết nhân cơ hội đấy, ngón tay Hạ Thì Lễ siết chặt tay cầm vali, khớp xương cử động. Thường Ninh Viễn, đúng lúc đang nói, có người đã nói trước, cậu lại bị bệnh gì đấy? Quý Kiều ngắt lời Hạ Thì Lễ, đi về trước hai bước hung dữ nhìn Thường Ninh Viễn, giọng điệu không hề thân thiện. Mặt Thường Ninh Viễn cứng đơ, hầy yết khẽ lăn. Tôi không bị bệnh, anh ta bất ngờ lên tiếng, đôi mắt âm u sâu thẳm nhìn Quý Kiều. Tôi CMN bị coi thường nên mới thích cậu như vậy. Anh ta nói xong, rảo bước lướt qua hai người bọn họ. Quý Kiều tức giận vô cùng, thích như vậy, anh ta trái lại lại không biết xấu hổ mà nói như vậy. Rác rưởi, Quý Kiều ầm thầm chửi một tiếng, tiếp tục đi tiếp. Hạ Thì Lễ kéo vali đi bên cạnh, im lặng không nói gì. Nhất thời. Giữa hai người chỉ còn tiếng kéo vali trên nền đất. Lên xe, Hạ Thì Lễ do dự nhìn Quý Kiều, lại lên tiếng hỏi. Cậu với cậu ấy, bọn tôi chẳng có quan hệ gì, cũng sẽ không bao giờ có. Quý Kiều lập tức chau mày, thể hiện rõ sự kháng cự đối với vấn đề này. Hạ Thì Lễ khẽ gật đầu, không hỏi tiếp nữa. Trên đường, Quý Kiều không nói gì. Hàng mi dài rủ xuống, khóe môi mím chặt, dường như cô vẫn không vui vì chuyện của Thường Ninh Viễn. Hạ Thì Lễ nhìn bộ dáng đó của cô, khẽ thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ Quý Kiều không nhận thấy, cho dù mỗi lần cô thể hiện rằng mình ghét Thường Ninh Viễn, nhưng cách nói chuyện, thái độ của cô đối với Thường Ninh Viễn đều mơ hồ lộ ra cảm giác quen thuộc sẵn có. Hạ Thì Lễ không rõ sự quen thuộc sâu sắc này đến từ đâu, nhưng anh cũng chắc chắn, bản thân và Quý Kiều còn lâu mới đến được bước đó. Đến trạm tàu cao tốc, tâm trạng của Quý Kiều rốt cuộc tốt hơn một chút. Tôi phải về nhà rồi. Cô vui vẻ chào tạm biệt Hạ Thì Lễ. Hạ Thì Lễ gật đầu. Được, thượng lộ bình an, tạm biệt. Học kỳ sau gặp lại. Quý Kiều vẫy vẫy tay, để lại cho anh một bóng lưng áo nhung mềm mại. Lên tàu, Quý Kiều không nhịn được lại chửi Thường Ninh Viễn trong lòng một hồi. Tên đàn ông chó này mới an phận được bao lâu, sao vừa bị kích. Hát thích lại chạy đến tìm cảm giác tồn tại rồi. Quý Kiều thực sự không hiểu. Rõ ràng đời này mình không qua lại với anh ta. Cái chấp niệm đó của anh ta từ đâu đến vậy? Quả nhiên thứ không có được mới là tốt nhất. Hừ, ở bên khác, Thường Ninh Viễn cũng không hiểu. Bản thân rõ ràng đã quyết định buông bỏ rồi. Tại sao khi nhìn thấy Quý Kiều và Hạ Thì Lễ đi cùng với nhau lại không nhịn được mà vọt lên? Nhưng trong thâm tâm dường như có một giọng nói đang nói, vị trí bên cạnh Quý Kiều vốn dĩ là của mày đấy. Chỉ vì cái ý nghĩ như vậy, anh ta liền không khống chế được mà đi qua đó. Cuối cùng kết quả vẫn là khiến Quý Kiều phiền chán, vì phiền phức mà chán ghét. Cho dù nghỉ đông rời trường học rồi, Thường Ninh Viễn vẫn vì Quý Kiều mà phiền muộn trong lòng. Mấy lần bạn bè rủ anh ta ra ngoài chơi, anh ta đều từ chối vì không có tâm trạng. Thường Ninh Viễn không biết nhưng suy nghĩ nhớ nhung của mình đối với Quý Kiều là từ đâu ra. Mãi cho đến buổi tối hôm ấy, anh ta mơ một giấc mơ. Giấc mơ đó giống như đang xem một bộ phim. Trong mơ anh ta và Quý Kiều cũng ở đại học năm nhất. Nhưng không giống với bây giờ, trong mơ mối quan hệ của bọn họ rất tốt. Anh ta thích Quý Kiều, Quý Kiều dường như cũng thích anh ta. Cô nhìn anh ta đôi mắt sẽ cười, hai má hồng hồng. Cô sẽ cùng các bạn học nữ khác đến sân bóng xem anh ta chơi bóng. Trước trận đấu sẽ nói anh ta cố lên, sau trận đấu sẽ đưa nước cho anh ta. Bọn họ thỉnh thoảng sẽ cùng đi ăn cơm. Có lúc sẽ cùng lên lớp tự học. Anh ta sẽ đưa Quý Kiều về ký túc xá. Dưới ánh đèn đường, Quý Kiều sẽ tươi cười nói tạm biệt với anh ta. Lại sau này, anh ta tỏ tình với Quý Kiều. Quý Kiều đồng ý, trở thành bạn gái anh ta. Thường Ninh Viễn giật mình một cái, tỉnh dậy từ trong mơ. Rạng sáng 5 giờ mùa đông, ngoài cửa sổ vẫn một mảnh đen kịt. Thường Ninh Viễn ngồi dậy, cánh tay không khống chế được hơi run. Khác với những giấc mơ trước kia, những chi tiết nhỏ trong giấc mơ này Thường Ninh Viễn đều nhớ rõ ràng. Giấc mơ này thực sự quá chân thật đến nỗi giống như là câu chuyện đã xảy ra ở một thế giới khác. Tim Thường Ninh Viễn đập thình thịch, hồi lâu vẫn không có cách nào bình tĩnh nổi. Anh ta bọc chăn quanh người đi đến góc phòng, đôi mắt nhìn chân chân ra bầu trời tối đen như mực ngoài cửa sổ. Anh ta không biết mình ngồi đó bao lâu, mãi đến lúc nắng sớm ló dạng. Phía đông hửng sáng. Ngoài cửa sổ dần truyền đến tiếng chim hót và tiếng mọi người. Thường Ninh Viễn nghe thấy âm thanh bố mẹ thức dậy. Anh ta khẽ động tay chân đã cứng ngắc, chậm rãi rời giường. Hôm nay dậy sớm vậy. Mẹ đang bận rộn trong phòng bếp nhìn thấy anh ta, có chút ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Ninh Viễn khẽ, một tiếng, đến nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân. Anh ta nhìn thấy bản thân trong gương, máy móc đánh răng. Cạo râu. Ngây ngốc ăn xong bữa sáng, Thường Ninh Viễn cầm điện thoại của mình gọi cho Quý Kiều. Đúng như dự đoán, nghe thấy giọng nữ máy móc, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng để lại lời nhắn. Thường Ninh Viễn ngắt điện thoại, cười khổ, quả nhiên là mơ mà. Lúc ngồi dậy, anh ta nhìn thấy cái điện thoại khác trên bàn trà. Do dự ủi lâu, ngón tay Thường Ninh Viễn run rẩy với lấy điện thoại của mẹ. Lại gọi đến số điện thoại đã thuộc lòng từ lâu. Anh ta cũng không biết bản thân muốn nói cái gì, nhưng chỉ có một suy nghĩ. Anh ta muốn nghe giọng nói Quý Kiều, có phải là giọng điệu giống trong mơ hay không? Thường Ninh Viễn nghĩ, có lẽ Quý Kiều nói đúng, anh ta có lẽ bị bệnh rồi. Gọi vào số điện thoại, Thường Ninh Viễn nín thở, lặng lặng nghe động tĩnh ở đầu bên kia. Sau khoảng lặng lâu dài, điện thoại kết nối. Alo, ai vậy? Âm thanh sạch sẽ trong trẻo của Quý Kiều từ đầu kia truyền đến. Thường Ninh Viễn hé hé môi. Kiều, tút, một tiếng, điện thoại ngắt kết nối. Ô, Thường Ninh Viễn nhìn chiếc điện thoại bị ngắt kết nối, hồi lâu vẫn không cử động. Anh ta ngồi đó một lúc, đứng dậy chậm rì rì trở về phòng. Tối hôm đó, anh ta lại nằm mơ, mơ thấy những chuyện lúc anh ta và Quý Kiều đã ở bên nhau. Đến kỳ nghỉ, anh ta kéo vali của Quý Kiều đưa cô đến trạm xe. Lúc vào học, anh ta lại đón cô từ trạm xe về trường học. Khung cảnh thay đổi, lại chuyển thành thế giới thực tại. Hạ Thì Lễ kéo vali của Quý Kiều, đi bên cạnh cô. Hai người cười cười nói đi ra khỏi trường. Thường Ninh Viễn bật dậy từ trong mơ, trong đêm đông anh ta như cảm thấy đã mất đi thứ gì đó. Anh ta nghĩ, hóa ra ở thế giới trong mơ đó, vị trí của Hạ Thì Lễ thực sự là của mình. Những ngày sau đó, anh ta liên tục mơ thấy hàng loạt giấc mơ. Mỗi một cảnh tượng, mỗi một chi tiết, thậm chí mỗi một tâm trạng của bản thân anh ta đều chân thực như vậy. Anh ta trong hiện thực dường như trở thành người xem, ở trong mơ xem một bộ phim chiếu liên tục. Dần dần, anh ta thậm chí mong đợi đêm đến. Trong mơ anh ta vui vẻ như vậy, đến nỗi mỗi sáng sớm tỉnh dậy tâm trạng anh ta đều rất tốt. Trước giao thừa hai hôm, anh ta mơ thấy đoạn anh ta và Quý Kiều cùng đón giao thừa. Hai người cách nhau hàng ngàn hàng vạn dặm cùng xem pháo hoa. Đôi mắt Quý Kiều cười rộ lên như vầng trăng khuyết, bông lửa sáng lạn, trong đôi mắt cô tạo thành ánh sao nho nhỏ lấp lánh. Lúc tỉnh dậy, Thường Ninh Viễn vẫn rung động mãi vì Quý Kiều trong mơ. Anh ta thực sự không kiềm chế được bản thân nữa, đăng ký một cái mail mới, gửi sang mail QQ của Quý Kiều một lời chúc. Chúc mừng năm mới, tài khoản mail xa lạ, người gửi nặc danh. Sau khi gửi tin nhắn đi, Thường Ninh Viễn thường thường mở hòm thư xem có thư hồi âm lại hay không. Nhưng mãi đến tối muộn, anh ta vẫn không thấy tin hồi âm của Quý Kiều, cho dù chỉ là một câu. Chúc mừng năm mới, đơn giản, tối hôm đó, Thường Ninh Viễn mất ngủ. Anh ta nghĩ rất nhiều, lời của Quý Kiều lúc ở trường học vẫn cứ văng vẳng bên tai. Cô nói, đợi cậu mua được LV rồi hẵng nói. LV sao, nếu như mua được LV, Quý Kiều có phải sẽ vui hơn một chút không? Anh ta có phải sẽ có cơ hội có được niềm vui vẻ như trong giấc mơ hay không? Thường Ninh Viễn rõ ràng biết tính khả thi rất nhỏ, nhưng lại không kiềm chế được ảo tưởng của bản thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thường Ninh Viễn cảm thấy mình hơi điên, anh ta vậy mà muốn tặng một cái túi LV 1 vạn tệ cho Quý Kiều. Ở cái thời mà sinh viên đại học mà tặng cái điện thoại đã là rất khoa trương. Thường Ninh Viễn ngồi trong nhà suy nghĩ một lát, khoác cái áo lông lên người rồi ra khỏi nhà. Hôm nay là giao thừa, rất nhiều cửa tiệm trên đường đều đóng cửa. Khu phố thương mại vẫn náo nhiệt chào đón năm mới, dòng người đông đúc. Khu phố thương mại, Shopping Street, là nơi tập trung đông người, được bố trí theo hướng đông tây, với lối vào là bố cục đối xứng trục trung tâm. Các mặt tiền công trình chủ yếu sử dụng thác, mái vòm, mái che mưa tạo sự phân chia không gian mới. Không gian trong nhà được trang bị thương mại tập trung và các cửa hàng rải rác. Đây là một trung tâm mua sắm phương Tây hiện đại kết hợp với các cửa hàng truyền thống của Trung Quốc. Theo Baidu, Thường Ninh Viễn đi dạo một vòng, tìm đến một vài cửa hàng đang tuyển nhân viên tham khảo một chút. Bộ dáng anh ta khá đẹp trai, lại còn là sinh viên đại học, rất nhiều cửa hàng đều đồng ý tuyển dụng. Cuối cùng, Thường Ninh Viễn chọn một cửa tiệm thuộc chuỗi ăn uống. Một ngày 8 tiếng, là một ngày sẽ được tầm 100 tệ. Nhưng được cái ngày lễ Tết sẽ được gấp 3 lương. Thường Ninh Viễn tính một lúc, tóm lại cửa tiệm này lương cao nhất, cuối cùng chọn chỗ này làm việc. Anh ta mong mỏi về cái ngày Quý Kiều sẽ nhận được quà của anh ta, không nhịn được lại tưởng tượng Quý Kiều sau đó sẽ cho anh ta có cơ hội được theo đuổi cô. Cảnh tượng trong mơ đẹp đẽ bao nhiêu, ngọn lửa hy vọng trong trái tim anh ta lại mạnh mẽ bấy nhiêu. Thường Ninh Viễn khăng khăng đổ lỗi về thái độ của Quý Kiều với anh ta cho tiền bạc và quà tặng. Anh ta như bị ma quỷ ám mà quên đi rằng, trong giấc mơ đẹp đẽ của anh ta cũng chỉ là một chàng trai có gia cảnh bình thường. Khác với Thường Ninh Viễn đang lâm vào giấc mơ kiếp trước, Quý Kiều ở nhà trải qua một kỳ nghỉ vô cùng vui vẻ. Ông bà ngoại Quý Kiều không ở thành phố Hát, chỉ có hai mẹ con cùng nhau đón năm mới. Mẹ Quý Tương của Quý Kiều thời trẻ là nhân viên của doanh nghiệp nhà nước, đồng thời làm việc bán thời gian ở một cửa hàng quần áo. Sau này Quý Kiều dần lớn lên, trong tay Quý Tương cũng tích góp được chút tiền, liền cùng bạn hợp tác mở một cửa hàng quần áo, kinh doanh cũng khá tốt. Thực ra với điều kiện và ngoại hình của Quý Tương, muốn tìm một người đàn ông cùng nuôi dưỡng và chăm sóc Quý Kiều không hề khó. Nhưng có lẽ vì các loại lý do khác nhau, Quý Tương vẫn luôn không tìm. Quý Kiều láng máng nhớ rằng, hồi nhỏ cô cũng gặp một vài chú có thái độ rất tốt với mình. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ lúc đó không phải mẹ hoàn toàn không có suy nghĩ tìm. Đêm giao thừa, khó có được lúc Quý Tương làm một bàn đồ ăn, lại rót cho mẹ con hai người cốc rượu. Nào, Kiều Kiều của chúng ta đã đủ 18 tu. Ổi rồi, có thể uống chút rượu. Quý Kiều cười, cô không những có thể uống mà tửu lượng còn rất tốt. Bình thường cô uống mấy chai bia đều không thành vấn đề, càng đừng nói đến cốc rượu vang nho nhỏ này. Vậy chúc chúng ta năm mới vui vẻ. Quý Kiều cụng ly với mẹ. Mẹ, những năm này mẹ vất vả rồi. Cảm ơn mẹ, những lời này nói ra có chút kỳ quái. Đời trước Quý Kiều chưa từng nói. Ngay cả Quý Tương cũng rất ít khi nói với cô những câu nói biểu thị tình yêu như thế này. Nhưng chỉ cần nhớ đến cảnh trong mơ đó, có những lời đột nhiên liền có thể thốt ra. Quý Tương ngạc nhiên, bỗng cười lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa bé này, đột nhiên nói cái này mẹ không quen. Mẹ vất vả gì chứ, đều là việc nên làm mà. Dưới ánh đèn vàng nhạt, Quý Tương vẫn rất đẹp, cười lên để lộ ít nếp nhăn dưới khóe mắt. Mẹ, nếu như có người thích hợp, vậy liền đến đi. Quý Kiều bất ngờ lên tiếng, cô nhớ đến ở lễ tang trong mơ, có một người đàn ông đứng bên mẹ cô. Quan hệ của ông ấy và mẹ cô xem ra cùng không bình thường. Lúc mẹ tức giận đến phát run, cánh tay ông ấy liền đặt trên vai mẹ. Nhưng Quý Kiều không dám khẳng định đó là bố ruột của mình hay là bạn trai mới của mẹ. Nghĩ đến tin nhắn mình nhận được trước khi xảy ra chuyện, Quý Kiều dường như có thể khẳng định có liên quan đến người đàn ông này. Quý Kiều chớp chớp mắt, chân thành nhìn mẹ. Con nói thật đấy, mẹ không cần để ý đến con. Quý Tương im lặng hồi lâu, thở dài. Kiều Kiều, mẹ đã nhiều tuổi như vậy. Nhiều tuổi thì làm sao? Vẫn rất xinh đẹp nha. Quý Kiều lập tức tiếp lời. Quý Tương khẽ cười, mẹ cũng không hoàn toàn bởi vì con, là bản thân mẹ không tin đàn ông. Quý Kiều ngơ ngác nhìn mẹ, nhỏ giọng, ồ, một tiếng, xem ra ảnh hưởng của bố ruột cô lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của cô. Qua vài tuần rượu, Quý Tương khó tránh khỏi sẽ bắt đầu giảng dạy. Kiều Kiều, mẹ vẫn luôn không cho con yêu đương bởi vì sợ con bị bọn con trai lừa. Con trai vốn dĩ trưởng thành muộn. Mấy đứa trẻ tuổi hứa hẹn gì với con có thể coi là thật sao? Con là cô gái đơn thuần như vậy, rất dễ. Quý Kiều mím môi, không nói gì. Cô không đơn thuần, chỉ trách lòng người đổi thay. Với lại người càng tiếp xúc với ít người khác giới mới càng dễ bị lừa ấy. Huống hồ qua vài năm nữa, mẹ liền có thêm một người bạn trai. Những lời Quý Kiều muốn phản bác nghẹn trong lòng, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng hơi say của mẹ lại nói không ra lời. Năm mới mà. Vẫn là vui vẻ thôi, bỏ đi, những lời mất hứng thì không nói nữa. Ăn cơm xong, Quý Tương liền về phòng nghỉ ngơi sớm. Quý Kiều ngồi một mình trên ghế sofa ngoài phòng khách xem xuân vãn. Gala mừng xuân của đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, CCTV, được gọi tắt là xuân vãn, rồng giống với táo quân ở Việt Nam. Cô quấn chân ngồi trên sofa, điện thoại trên bàn trà vẫn luôn rung lên, tất cả đều là tin nhắn chúc mừng năm mới mọi người gửi. Quý Kiều tiện tay mở xem, không nhìn thấy tin nhắn của Hạ Thì Lễ. Cô khẽ mím môi, chuẩn bị chủ động gửi tin nhắn qua. Vừa mới mở hộp tin nhắn WeChat của Hạ Thì Lễ ra, tin nhắn của anh đúng lúc gửi đến. Quý Kiều, chúc mừng năm mới. Cầu được ước thấy, Quý Kiều nhìn tin nhắn này, suýt chút nữa cười phụt ra. Cũng quá đứng đắn rồi đi, đứng đắn đến có chút đáng yêu. Lại còn cầu được ước thấy, cô cầu mong cái gì anh còn không biết sao. Không bằng anh đem bản thân dâng cho cô luôn đi. Khóe môi Quý Kiều vẫn không hạ xuống. Hạ Thì Lễ lại gửi một tin nhắn đến. Là một đoạn video pháo hoa vài giây. Dưới bầu trời đêm đen, pháo hoa sặc sỡ màu sắc giống như đóa hoa nở rộ trên trời cao. Đối lập với vầng trăng sáng tỏ phía xa xa, bóng đêm như một bức vải tranh sơn dầu, mặc cho pháo hoa với vầng trăng tô điểm lên mình. Hỏa thụ ngân hoa xúc mục hồng, yết thiên cổ suý náo xuân phong, gốc hua su hin hua chu mơ u hồng, chia tiên gu chui nao chôn phân, dịch nghĩa, rực đèn ánh bạc, lửa hoa cây, vàng vọng trống kèn xuân gió bay. Bản dịch được lấy từ trang Tivian, nét do Lương Trọng Nhàn dịch, trong đầu Quý Kiều bỗng hiện lên câu thơ này. Qua năm nay, mùa xuân liền đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hả thì lễ trải qua đêm giao thừa ở nhà ông nội. Trong nhà có thêm một thành viên mới, tất cả mọi người đều rất vui vẻ. Năm nay trôi qua một cách đặc biệt náo nhiệt, đám trẻ con ồn ào náo nhiệt, không ngừng chạy qua chạy lại trong nhà. Chỉ có Hả thì khiêm không hiểu gì cả, ngoan ngoãn ngủ trong nôi của chính mình. Nhóc vẫn còn quá bé, cả ngày đa phần đều nằm ngủ. Ăn xong bữa cơm tất niên, Hả thì lễ mang bọn trẻ trong nhà ra cửa đốt pháo hoa. Video gửi cho Quý Kiều, chính là pháo hoa anh tự đốt. Quý Kiều, đẹp thật đấy, đây là ở đây vậy, xung quanh trống trải thật. Hả thì lễ, là ở gần nhà ông nội tôi, ở ngoại ô, không có nhà cao tầng gì cả. Hai người cậu một câu tôi một câu nói chuyện với nhau. Mãi cho đến lúc cánh tay Hả thì lễ bị kéo kéo. Anh, em còn muốn đốt. Em họ mở to đôi mắt, giọng con nít ngây ngô yêu cầu. Được, Hả thì lễ ngồi xổm xuống xoa xoa đầu cô bé. Đợi anh gửi nốt tin nhắn này thì lại đốt. Hả thì lễ nói với Quý Kiều một tiếng, bỏ điện thoại xuống tiếp tục đốt chỗ pháo hoa còn lại. Mãi đến khi đốt hết toàn bộ số pháo hoa đã mang theo, mấy cây củ cải nhỏ mới hài lòng cùng anh trở về. Bên kia, Quý Kiều ngáp một cái tiếp tục xem xuân vãn. Cô gửi tin nhắn chúc mừng năm mới cho một đám người xong liền có chút buồn ngủ. Đúng lúc này, Hả thì lễ gửi tin nhắn hỏi cô đã ngủ chưa? Hai người nói chuyện một lúc, Hả thì lễ hỏi cô khi nào thì về trường. Quý Kiều nghĩ một lát, thử nói một ngày. Quả nhiên Hả thì lễ nói hôm đó sẽ đến đón cô. Quý Kiều cười thầm hai cái, hài lòng đồng ý, nói ngày cho Hả thì lễ xong. Quý Kiều ngáp một cái tắt tivi đi. Đúng lúc muốn về phòng, điện thoại lại rung lên. Cô nhận được một tin kêu kêu từ người lạ. Quý Kiều mở ra, phát hiện giống với mail sáng qua nhận được. Lần này là lời chúc. Giao thừa vui vẻ, Quý Kiều khẽ cau mày, không để tâm. Có lẽ là nam sinh nào đó có ý với mình đi. Cho dù anh ta không để tên, cô cũng không đáp lại. Người thích cô nhiều như vậy, cô không có thời gian quan tâm. Trong kỳ nghỉ đông, thỉnh thoảng Quý Kiều sẽ đến giúp trong cửa hàng quần áo của mẹ. Cửa hàng quần áo của Quý Tương mở trên khu phố thương mại, bên cạnh là một cửa hàng áo cưới. Ông chủ cửa hàng áo cưới nhìn thấy Quý Kiều, lập tức muốn thuê cô chụp áo cưới, tiền thù lao rất cao. Đời trước cũng như vậy, chẳng qua lúc đó Thường Ninh Viễn không đồng ý, nói muốn Quý Kiều để đến lúc bọn họ kết hôn mới mặc áo cưới. Quý Kiều lúc đó cảm thấy vừa cảm động vừa ngọt ngào. Cũng không đồng ý chụp áo cưới nữa. Bây giờ nghĩ, quả thực là chó má. Kiếm tiền không tốt sao? Sao phải từ chối? Đối với đa số công việc part-time, công việc người mẫu này thù lao thực sự cao. Không có Thường Ninh Viễn, đời này không cần suy nghĩ Quý Kiều liền đồng ý luôn. Khoảng thời gian sau đó, Quý Kiều liên tục chụp rất nhiều bộ váy cưới. Kiểu Âu, kiểu Trung, kiểu sườn xám, kiểu đuôi cá. Trong lúc bận rôn liên miên, kỳ nghỉ đông của Quý Kiều rất nhanh đã kết thúc. Ông chủ cửa hàng váy cưới là bạn của Quý Tương, tiền lương cũng hào phóng, tổng cộng hơn 1000 tệ. Đây là lần đầu tiên Quý Kiều tự dựa vào bản thân mà kiếm được nhiều tiền như vậy sau khi trùng sinh lại. Lúc nhận được tin nhắn chuyển khoản, Quý Kiều vô cùng kích động, lập tức nhắn cho hai người bạn nói sau khi về trường sẽ đãi bọn họ một bữa lớn. Ba người hẹn cùng một ngày trở về trường, buổi tối sẽ cùng đi ăn. Hôm trở lại trường, Hả thì lễ đúng hẹn ra trạm đón Quý Kiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi về trường, Hả thì lễ cầm vali của Quý Kiều xuống xe, lúc muốn đặt một cái thùng xuống thì bị Quý Kiều ngăn lại. Đây là cho cậu, tôi, Hả thì lễ hơi ngạc nhiên. Đúng vậy, Quý Kiều híp mắt cười, là đặc sản thành phố Hát bọn tôi, lá trà với lại một ít đồ ăn. Hả thì lễ quay đầu nhìn cốp xe ô tô, thấp giọng cảm ơn. Cậu muốn cảm ơn tôi thế nào nha? Quý Kiều không bỏ lỡ cơ hội, khẽ cười nhìn anh. Tôi mời cậu ăn cơm. Hạ Thì Lễ bỏ qua nét tinh ranh trong ý cười của cô, đề nghị. Quý Kiều suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý, được nha, chẳng qua tôi muốn ăn cơm cậu nấu cơ. Quý Kiều từng nghe anh nói, nhà anh có một căn hộ trong thành phố. Theo như suy nghĩ của Quý Kiều, cô mượn lý do anh nấu cơm để đến nhà anh, sau đó liền vào bếp giúp đỡ, gốc san ly chem trang, thuận lý thành trương, sự việc diễn ra thuận theo tự nhiên, suôn sẻ. Hai người cùng nhau nấu cơm, không phải là sẽ hâm nóng tình cảm được sao? Lại uống chút rượu, nói không chừng còn có thể thế này thế nọ. Huống hồ hôm nay cũng không kiểm tra phòng, cô chơi đến muộn thế nào cũng không sao. Quý Kiều kìm nén không để lộ ra nụ cười thèm nhỏ dãi, chỉ ngẩng đầu nhìn anh, hai mắt phát sáng. Được không? Lông mi cô khẽ run, dè dặt cẩn thận lại tràn đầy mong chờ. Hạ Thì Lễ im lặng cùng cô đối mặt hồi lâu, thỏa hiệp. Anh khẽ gật đầu, được, vậy hẹn ngày không bằng gặp ngày, chọn hôm nay đi. Quý Kiều đoạt lấy dương hành lý, không để Hạ Thì Lễ cơ hội từ chối. Cậu đợi tôi ở đây, tôi đi lên cất hành lý liền xuống. Cái miệng nhỏ nhắn của cô liến thoáng nói xong, kéo vali chạy chậm vào ký túc xá. Về đến ký túc xá, trong đầu cô bỗng xuất hiện một ý nghĩ. Tiêu rồi, hình như cô hẹn bạn cùng phòng tối nay đi ăn cơm. Quý Kiều, sao giờ, chọn Hạ Thì Lễ là trọng sắc khinh bạn sẽ bị nhắc lại lâu lắm. Chọn bạn thì không biết bao giờ mới có cơ hội tốt như thế này. Giữa Hạ Thì Lễ và bạn cùng phòng, Quý Kiều quả quyết chọn vế trước. Chị em, tớ có việc đột xuất, tiệc lớn để mai ăn nhá. Yêu mọi người, moa moa moa sa giang he. Quý Kiều chột dạ gửi một lúc rất nhiều nụ hôn. Chân Ni và Tĩnh Tĩnh đang ở trên đường. Quý Kiều soi gương chỉnh lại vẻ ngoài, lại giải thích qua loa với hai người kia, rồi mới xuống tầng. Trên đường đến nhà Hạ Thì Lễ, hai người kia gửi không ít tin nhắn chê Quý Kiều trọng sắc khinh bạn đến. Quý Kiều chỉ đành hứa sẽ đãi thêm món. Cuối cùng hai người mới hài lòng, biểu thị sẽ không truy cứu hành động cho leo cây của cô. Dỗ hai người bạn cùng phòng xong, Quý Kiều bỏ điện thoại xuống, khẽ thở hắt ra. Cô oán giận nhìn Hạ Thì Lễ. Anh ngoan ngoãn lái xe, mặt mày tuấn tú, sườn mặt góc cạnh, đường nét quai hàm rõ rệt. Sắc đẹp hại thân mà thật tình. Bản thân bị nói một hồi như vậy tết, cô không quan tâm, hôm nay cô phải đòi được gì đó từ trên người Hạ Thì Lễ, không thì đúng là lỗ to rồi. Đang nghĩ, cô phát hiện ra bọn họ đã đến một ga ra tối om. Chúng ta đến rồi sao? Cô hỏi, Hạ Thì Lễ lắc đầu. Chưa, trước tiên đến siêu thị mua chút đồ đã. Quý Kiều, một cái, tháo dây an toàn ra. Vừa đi đến thang máy, một cái biển to đùng dựng đó. Thang máy đang sửa chữa. Hạ Thì Lễ nghĩ một lát. Bên kia vẫn còn một cái. Chúng ta đi ra đó đi. Lúc đang muốn dẫn đường, cánh tay anh bị nắm lấy. Quý Kiều chỉ cái cửa nhỏ bên cạnh thang máy. Đi thang bộ là được, gần hơn. Hạ Thì Lễ, nhưng cầu thang tầng B2 không có đèn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái thang bộ này bình thường vốn không dùng. Đèn tầng B2 này vẫn luôn không sửa. Vậy không phải càng tốt. Trong lòng Quý Kiều khẽ nhảy nhót, liền như vậy đi, cô dẫn trước mở cửa thang bộ, Hạ Thì Lễ đi vào theo sau cô. Két, một cái, cửa lập tức đóng lại, bên trong một mảnh đen kịt, mùi lâu ngày không có người đến đập vào mặt. Hạ Thì Lễ, Quý Kiều gọi, tôi ở đây, Hạ Thì Lễ đáp lời, định mở đèn pin trong di động ra. Một giây sau, cánh tay mềm mại không xương quàng lên cổ anh. Hương thơm trong trẻo mềm mại trên người cô gái tràn ngập khoang mũi. Ôm lu, cô nói, trong một khoảnh khắc đầu Hạ Thì Lễ trắng xoa trông rỗng, vô thức nắm lấy cái chân đang nhảy lên quấn lấy eo anh. Quý Kiều vùi mặt vào cổ anh, khẽ hít mũi, mùi hương trên người anh dễ ngửi hơn mùi trong thang máy nhiều. Quý Kiều không kìm được vùi vào sâu hơn, âm thanh mềm mại nhẹ nhàng. Dù sao sau World Cup thì cậu cũng là bạn trai tôi, mượn dùng trước một lát vậy. Chương 22, cách chương.